Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 209, bài học cuối cùng, đắc chi tích chi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc chi tích chi ý chỉ những thứ càng khó đạt được thì càng phải trân quý. Quân Mặc Ninh lên tiếng. Tề Hàm sao còn dám dây dưa? Hôm ấy cùng Tề Mộ Lâm và Hàn Hoàng hậu dùng xong cơm trưa trong cung. Buổi chiều liền vội vã xuất cung. Xem ý tứ tiên sinh lúc rời đi. Thậm chí ngay cả ngày về hắn cũng không định ra. Trong lòng cũng âm thầm hiểu rõ. Hôm nay tất nhiên không về được. Quả nhiên biết thầy ai bằng trò. Tề Hàm một mạch trở lại Vô Âm Các tướng phủ. Liền gặp được Quân Dịch Hy và Quân Diệp Thần đang luyện kiếm bên ngoài. Hai đứa nhỏ mấy ngày nay không gặp sư huynh. Liền ném kiếm nhào tới. Quân Diệp Thần càng gần như muốn treo trên người Tề Hàm. Ba người đang chơi đùa. Quân Mặc Ninh bỗng nhiên từ trong thư phòng đi ra. Tề Hàm chấn động trong lòng. Vội vã buông Quân Diệp Thần. Đứng thẳng vấn an. Hai đứa nhỏ cũng quy quy củ củ vấn an. Sau đó le lưỡi tiếp tục đi luyện kiếm. Vào thư phòng thỉnh quy củ. Quỳ tỉnh. Quân Mặc Ninh cũng không nhiều lời. Trực tiếp xử trí nói. Hy vọng lúc ta trở lại. Ngươi có thể cho ta một cách nói hài lòng. Dạ. Tiên sinh. Tề Hàm không dám ngẩng đầu, chỉ khom người đáp lời. Đợi Quân Mặc Ninh đi xa, hai đứa nhỏ không yên lòng luyện kiếm lại xông tới. Quân Diệt Thần chớp đôi mắt tròn ngẩng đầu hỏi, "Đại ca ca, tại sao tiên sinh muốn phạt huynh vậy?" Tề Hàm lau mồ hôi trên trán nó, cười khổ nói, "Đại ca ca làm sai chuyện, hai người các ngươi phải ngoan, luyện kiếm xong lập tức đi tắm, đừng để bị cảm lạnh biết không?" Tề Hàm lĩnh mệnh không dám dây dưa. An ủi hai đứa nhỏ vài câu. Liền đi thẳng vào thư phòng. Tam ca ca. Chúng ta đi cầu sư công cứu mạng đi. Quân Diệt Thần đã hoàn toàn nắm giữ chuỗi thức ăn ở phủ thừa tướng nói một câu trúng đích. Quân Dịch Hy có chút động tâm suy tư một chút. Cuối cùng vẫn nản lòng nói. Quên đi thần nhi. Tiên sinh muốn trừng trị chúng ta. Sư công cứu được một lần. Không cứu được hai lần. Hơn nữa, nếu quả thật đại sư huynh làm chuyện sai, hắn cũng sẽ không trốn tránh trách phạt. Quân Diệt Thần vừa nghe đã hiểu, đáng thương nhìn thoáng qua cửa thư phòng đóng chặt, sau đó nắm tay Quân Dịch Hy đi hậu viện luyện kiếm làm bài. Trong lòng lại tính toán trong phòng mình còn bánh hoa quế hôm qua ca ca mang về. Buổi tối đem cho đại ca ca ăn. Nó biết, đại ca ca của nó giống nó, thích ăn ngọt, trong thư phòng. Hai tay Tề Hàm dâng roi mây quỳ thẳng tắp. Từ sau khi giám quốc, mặc dù hắn không thể sớm hôm hầu hạ tùy thị ở bên, nhưng trải qua cái lần bị trừng trị liên tục 6 ngày ngồi làm việc trên vết sưng chưa bôi thuốc, hắn sâu sắc ghi tạc giáo huấn trong lòng. Cho nên, bận rộn thì bận rộn, hắn vẫn nắm chắc giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi rất hợp lý. Mục đích quan trọng nhất trong đó là có thể trở về Vô Âm Các. Dưới gối đã bị cấn sinh đau, tay cũng tê mỏi phát run. Mỗi lần trở lại Vô Âm Các, sư nương đều sẽ trước trước sau sau kiểm tra mình gầy hay không. Bao giờ cũng nghĩ cách tìm cách làm món mình thích ăn. Tiên sinh đối với mình cũng ôn hòa rất nhiều, không hỏi nhiều việc trên chiều, chỉ hỏi có chuyện gì khó khăn, lại qua loa chỉ điểm vài câu. Hắn hiểu hay không hiểu, tiên sinh cũng không giải thích thêm. Cuộc sống như vậy, khiến hắn lún sâu đến không cách nào tự kiềm chế. Tiên sinh bảo hắn quỳ tỉnh. Dĩ nhiên hắn biết vấn đề của mình ở đâu. Tiên sinh ngôn truyền thân giáo. Mấy năm nay, hắn hiểu được rõ ràng. Cửa này hôm nay không dễ qua. Ngôn truyền thân giáo ý chỉ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Dạy người thế nào? Mình làm như vậy, đang lúc suy nghĩ. Cửa thư phòng bị mở ra rồi đóng lại. Bước chân quen thuộc, động tác quen thuộc, khí chàng quen thuộc. Tề Hàm bình ổn hai tay hai đầu gối. Bày ra tư thế quỳ tỉnh. Quân Mặc Ninh tiến lên trước. Tiện tay lấy roi mây xuống. Thuận miệng hỏi. Rất bận. Thật vất vả giải phóng hai tay tê dại. Yếu ớt thõng xuống bên người. Tim Tề Hàm lại đập lợi hại hơn. Tiên sinh hỏi hắn bận hay không? Làm sao có thể không bận? Triều chính mênh mông bể sở. hắn hận không thể có thêm mấy cái tay mấy cái đầu. Nhưng hắn vẫn có thời gian tới Vô Âm Các không phải sao? Nói không bận, vậy không thể nghi ngờ là đào cho mình cái hố sâu đến bò cũng không bò lên được. Hồi tiên sinh, công việc rất nhiều, nhưng Hàm Nhi có thể thu xếp được. Tề Hàm suy nghĩ một chút, vẫn nói đúng sự thật. Quân Mặc Ninh không ngồi xuống, mà dựa vào bàn sách. Roi mây trong tay phải nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay trái. Mây già trăm năm được bảo dưỡng cực tốt, bền chắc dày dạn, một roi hạ xuống, đủ để da chóc thịt bong. Có còn nhớ thời điểm lúc đầu ngươi bái thầy? Ta hỏi ngươi ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi đáp thế nào? Vấn đề như vậy ai có thể quên? Dù rằng quá khứ đã 8-9 năm, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn còn có thể cảm nhận được bất lực và tuyệt vọng ngày đó. Hồi tiên sinh, Hàm Nhi nói, muốn một phụ thân quan tâm ta giống như quan tâm đệ đệ. Một mẫu thân sẽ không đánh ta, sẽ cười với ta. Tề Hàm nói, đỏ cả vành mắt, không cho phép khóc. Quân Mặc Ninh đột nhiên lạnh lùng nói, hôm nay nếu ngươi dám rơi một giọt nước mắt, đừng trách ta không chừa thể diện cho ngươi. Cả người Tề Hàm run lên, vội vàng chớp mắt mấy cái, nhưng trong lòng càng sợ hãi. Từ trước đến nay tiên sinh dung túng hắn phát tiết tâm tình. Mỗi lần bị phạt khóc một phen nước mũi một phen nước mắt cũng không sao. Lần này cấm hắn rơi nước mắt là vì chuyện này hắn không có tư cách khóc. Cở yêu ta quy upsilon ở huyền y rồi quỳ đến chỗ đạp chân đi. Quân Mặc Ninh tựa như mất kiên nhẫn đứng thẳng lên nói. Mặc dù cho ngươi sư bình rồi, nhưng bài học cuối cùng này vi sư vẫn muốn dạy cho ngươi. Hôm nay không có số lượng, ta nói tính mới tính. Nghiêm khắc quen thuộc nhưng xa xôi tái hiện trước mắt. Tề Hàm không dám nhiều lời một câu, dập đầu thưa lại sau đó quỳ gối đến chỗ đạp chân trước giường La Hán. Quỳ lên, chỗ đạp chân điêu khắc hoa văn phức tạp, tinh xảo xinh đẹp nhưng lại gồ ghề. Đầu gối sớm sưng lên của hắn vừa mới dùng sức, đau đớn liền lan tràn ra. Tề Hàm cắn răng, đỏ mặt vắt áo bào bên hông. Cở yêu ta quy upsilon ớ huyền y lộ ra mông. Lại lấy khuỷu tay chống ván giường bằng gỗ. Bày xong tư thế chịu phạt. Bệnh phụ thân ngươi không đơn giản như ngươi nghĩ. Quân Mặc Ninh đứng bên người Tề Hàm. Câu đầu tiên khiến Tề Hàm nghiêng mặt sang kinh ngạc nhìn y. Quân Mặc Ninh tiếp tục nói. Không nói đến hậu quả ta chữa được hay không chữa được. Thân làm con. Ngươi đã quên thân phận y là vua một nước, hay đối với sống chết khỏe mạnh của y không đủ để trong lòng. Ta thể hiện rõ ràng như thế, ngươi dựa vào cái gì lạc quan mù quáng? Vút, chát, Hàm Nhi biết, sai, hừ, Tề Hàm tận mắt thấy roi mây trong tay Quân Mặc Ninh mang theo tiếng gió vung lên. Hắn một câu nhận sai chưa xong, mông đã nổ tung đau đớn như đao cắt. Là lâu lắm không chịu huấn trách như vậy. Hay tiên sinh quyết định chủ ý muốn hắn nhớ kỹ bài học cuối cùng. Tề Hàm chỉ cảm thấy lần này roi mây rơi vô cùng nặng vô cùng nhanh. Hắn điều động tất cả ý chí. Hai tay nắm chặt. Khuỷu tay gắt gao chống ván giường cứng rắn cũng chống không được trách đánh chút xuống trong khoảng thời gian ngắn. 15 roi. Từ xương cụt đến đỉnh mông toàn bộ bị chiếu cố. Đau rát trên hai quả mông chui thẳng vào đáy lòng, khiến khí lực cả người Tề Hàm như bị rút đi mất. Nhìn cái mông đỏ thẫm tím bầm, Quân Mặc Ninh đương nhiên biết đánh phạt không nương tay sẽ tạo thành đau đớn dạng gì. Y ngừng tay nhìn Tề Hàm thở hổn hển, đổi một đề tài khác. Triều chính bận rộn, ngươi thu xếp thời gian ngươi thế nào ta không quan tâm. Thế nhưng ngươi có thời gian xuất cung đến Vô Âm Các. Lại liên tục mười mấy ngày không đi gặp lệnh đường, không đi thỉnh an một lần. Chuyện này, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nói rồi, roi mây lạnh như băng lần nữa đặt lên mông nóng hổi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra đau đớn khó nhịn. Tề Hàm run rẩy ngẩn người, cuối cùng chỉ hơi lắc lắc đầu nói. Đều là, Hàm Nhi sai, Hàm Nhi bất hiếu, không lời, biện giải. Chát chát chát, ba roi mây bén nhọn xé gió xuống, hung hăng quất vào cùng một vết thương trên mông. Giọt máu tươi đẹp tuôn ra như tranh lên trước, theo hai cái đùi trắng nõn lăn xuống dưới. Không lời biện giải, Quân Mặc Ninh lạnh lùng nói. Ngươi biết rõ cha mẹ ngươi dụng tâm với ngươi, lại xem như không thấy, nhận mà không quan tâm. Hằng ngày vẫn an trò chuyện vài câu rất khó cho ngươi sao? Đem nước mắt nghẹn về, chát chát chát, theo lời trách mắng vặn hỏi. Tay Quân Mặc Ninh cũng không dừng lại, vẫn là ba roi một vết thương. Roi roi thấy máu, Tề Hàm đau đến toàn thân run rẩy, lại vẫn gắng gượng tuân theo quy củ. Nhưng ý chí mạnh hơn nữa cũng địch không lại phản ứng sinh lý. Nước mắt lộp bộp rơi, khuỷu tay cũng đỡ không được thân thể. Cả nửa người nằm trên giường La Hán. Nhưng cũng vì vậy, khiến cái chỗ sau người dùng chịu phạt càng nhếch lên thêm. Quân Mặc Ninh nhìn nơi chịu phạt đỏ thẫm chảy máu và thân thể rõ ràng đã chống không được. Tiếp tục nói, vi sư không phải người ngu trung ngu hiếu. Nếu cha mẹ ngươi không có sị độc từ ái chi tâm, ta sẽ không buộc ngươi tận hiếu. Thế nhưng phụ thân thương ngươi và mẫu thân yêu ngươi, là khao khát ngươi vẫn luôn dằn xuống nơi sâu nhất đáy lòng. Bây giờ ngươi có được mà không quý trọng, là đạo lý gì? Sị độc từ ái chi tâm ý chỉ tình cảm bao la của cha mẹ đối với con cái. Quân Mặc Ninh trong miệng chất vấn, trên tay cũng không ngừng nghỉ. Mặc dù không phải roi roi thấy máu như vừa rồi, nhưng sức lực cũng không nhẹ. Đánh đến Tề Hàm đáng thương khóc thút thít, luôn miệng nói mấy lời. Sai rồi, không dám, vốn không phải trách phạt định số lượng, cũng không có quy củ đánh lại tăng gấp đôi. Quân Mặc Ninh nhìn thảm trạng thương tích đầy mình sau người đứa học trò vừa làm quán lễ. Gia pháp nâng lên thật cao lại không hạ xuống được. Quán lễ là lễ đội mũ, cũng có ý chỉ lễ trưởng thành. Quỳ dậy, buông áo bào, lau khô nước mắt. Quân Mặc Ninh, bộp, một tiếng đập roi mây lên giường La Hán. Tự mình bước lên chỗ đạp chân, ngồi xuống bên kia giường. Tề Hàm đau đến toàn thân mềm nhũn không có sức. Phía sau tựa như bị bóc một lớp da thịt. Nhưng gia pháp nhuốm máu đang ở trước mắt. Một khắc hắn cũng không dám dây dưa. Run run rẩy rẩy chống người lên. Qua quýt lau nước mắt, lại nắm lấy áo bào bên hông che lại thương thế lộn xộn phía sau. Tề Hàm chật vật xê dịch hai đầu gối đã sớm chết lặng. Xoay người quỳ thẳng, một cánh tay duỗi tới. Tề Hàm run lên một cái. Trung quy không dám tránh né, chỉ nhắm hai mắt lại. Tiên sinh nói khóc sẽ không chừa thể diện cho hắn. Hắn đã chuẩn bị xong tâm lý bị tát miệng. Thấy bộ dạng của hắn, sao Quân Mặc Ninh còn tát hắn? Chỉ thay hắn lau đi vệt nước mắt mà thôi. Cảm giác được lực đạo nhẹ nhàng trên mặt, Tề Hàm mở mắt, trong mắt còn lưu lại đau đớn và sợ hãi. Cha mẹ thân tình, là chấp niệm đời này của ta, cũng là sơ tâm ngươi truy tìm. Quân Mặc Ninh nghiêng đầu nhìn đứa bé đã là thái tử giám quốc. Trong giọng nói đã không còn tức giận, chỉ còn chân thành và dẫn dắt từng bước của người làm thầy dụng tâm lương khổ đặt khuôn phép xuống đặt mình trong hoàn cảnh người khác. Về công, vi quân vi tử, hiếu nghĩa đi đầu, ta kiêu ngạo cả đời, tự cho không sợ lời đồn đãi. Nhưng ngươi vừa mới chấp chính, đảm đương nổi tội danh bất hiếu sao? Tề Hàm lắc đầu, biết tiên sinh mọi chuyện đều suy tính vì hắn. Về tư, Hàm Nhi, cha mẹ này ngươi có được khó khăn biết bao. Quân Mặc Ninh nâng cằm Tề Hàm lên để hắn nhìn mình. Nói rằng, bọn họ thấy thẹn với ngươi, sủng ngươi. Thương ngươi, chiều ý ngươi, mặc dù trong lòng ngươi nhất thời không cách nào thân cận ỷ lại như với ta. Nhưng ngươi nhẫn tâm xem nhẹ tấm lòng bọn họ đối với ngươi. Lòng người yếu đuối, không chịu nổi lạnh nhạt năm sâu tháng rộng. Lòng người mạnh mẽ, cũng không dung được cô phụ hời hợt sơ sài. Ngay cả Dịch Thư Vân cũng có thể bị ngươi không nói gì tổn thương. Hàm Nhi, lạnh tâm cha mẹ, cuối cùng tổn thương. Là ai? Hàm Nhi biết sai rồi. Tề Hàm lời nói giản đơn, hồi ý rõ ràng, hắn không khóc nữa. Phụ chân tình, hắn không có tư cách rơi nước mắt. Tay Quân Mặc Ninh giữ cằm Tề Hàm chuyển sang gò má tái nhợt của hắn. Cảm nhận được lạnh lẽo sau khi nước mắt chảy qua. Nói, mấy năm nay, tiên sinh dạy ngươi rất nhiều. ngươi đều học rất tốt. Hàm Nhi, từ 8 năm trước ngươi hai bàn tay trắng không có chí tiến thủ đi đến hôm nay. Mỗi bước gian nan vài lần sống chết. Đạt được thu được không có cái nào không nhuốm máu mang lệ. Hôm nay, xem như vi sư dạy ngươi bài học cuối cùng. Đã có được, liền phải quý trọng. Hàm Nhi ghi nhớ, tạ tiên sinh giáo huấn. Tề Hàm dập đầu thật sâu. Cách chương.